Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 123, 123, Trung tâm Thương mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Trần im lặng không nói gì, kể cả anh cũng ngạc nhiên vì sao mình lại nói ra như vậy. Anh nở nụ cười chua chát, tự cười nhạo bản thân mình, vì sao lại hỏi cô như thế? Làm cho cô khó xử và ngượng ngùng, nhưng khi anh định lên tiếng nói với cô là đó chỉ là câu hỏi vui thôi, em đừng suy nghĩ lung tung và hãy quên đó đi, thì anh định sẽ nói với cô như vậy. Nhưng khi anh chuẩn bị lên tiếng thì cô đã lên tiếng và trả lời câu hỏi của anh mất rồi. Để xem lúc đó, em có yêu anh hay không, thì em mới dám đồng ý là vợ của anh. Cô cười lên một cái khiến cho Tạ Trấn Khang anh đơ người ra, phải nụ cười của cô rất mê người, dù cô có cười giả chân đi nữa thì cô vẫn xinh đẹp. Những lời nói đó của cô và những khoảnh khắc ấy khiến anh đã rung động với cô từ lúc nào không hay. Những lời nói nhẹ nhàng đã khiến anh bồi hồi và nhớ nhung, cho đến hiện nay anh vẫn còn nhớ những lời nói đó của cô và nụ cười xinh đẹp ấy. Anh vẫn sẽ không bao giờ quên. Khi Tiểu Nhi cô bước ra thì gặp ngay khoảnh khắc Tạ Trấn Khang đang nhìn Hoắc Thiên Trần đến đơ người ra, đi tới và lên tiếng. Tiểu Trần, hay chúng ta đi mua sắm đi ha? Ừ, cũng được. Sắp tới mình phải tham dự tiệc sinh thần của ông nội mình. Lúc đó cậu và anh Khang đến chung vui với gia đình mình nha. Cô vừa nói vừa xoay nhìn Tiểu Nhi và Tạ Trấn Khang. Đúng vậy, 3 ngày nữa sẽ đến sinh thần của ông nội Hoắc cô. Bữa đó sẽ có rất nhiều người giới thượng lưu và những người có tiếng tâm khác nữa, chắc chắn sẽ có gia tộc Trương gia đến tham dự. Buổi sinh thần đó sẽ là chủ đề hot hit của các trang nhà mặt báo đây. Cả Tạ Trấn Khang và Tiểu Nhi liền gật đầu đưa tay. Ok, với Hoắc Thiên Trần, Tiểu Nhi nói tiếp, ừ, vậy chúng ta ăn xong liền đi đến khu trung tâm thương mại. Nhất trí, Tạ Trấn Khang lúc đầu rất thấy bình thường nhưng anh suy nghĩ lại có gì đó không đúng. Anh liền ngớ người và lên tiếng. Khoan đã hai đứa, vậy tức là, Tiểu Nhi và Hoắc Thiên Trần nhìn nhau rồi bất ngờ nở nụ cười vui vẻ và dạng ngờ và cả hai gật đầu. Tiểu Nhi nói, đúng như anh nghĩ đó anh Khang, tức là anh sẽ là người xách đồ cho hai người em gái của anh. Đáng lý ra, anh phải vui lên chứ, còn hàng tá đàn ông con trai xếp hàng phía sau năn nỉ xách đồ dùm tụi em kia kìa. Còn anh thì xách đồ cho bọn em là vinh hạnh cho anh lắm rồi đó nhá. Tạ Trấn Khang liền thở dài ra một cái và lẩm bẩm trong miệng. Ừ, vinh hạnh lắm. Mỗi lần cả hai tụi em đi mua sắm giống như muốn gom hết tất cả đồ của shop họ cho vào túi vậy. Lần nào anh đi cũng tay xách nách mang hết cả. Không có lần nào đi là không cầm một cái gì. Cả hai cô khi nghe anh lẩm bẩm trong miệng thì liền cười vui vẻ lên. Thế là sau khi cả ba họ ăn xong liền đưa nhau đến trung tâm thương mại. 3 người bọn cô lên tầng thứ 2, ở tầng này rất nhiều cửa hàng quần áo trang sức túi sách và cửa hàng giày dành cho nữ nam Vivi. Vivi, cô quyết định ghé vào cửa hàng quần áo chuyên bán đầm váy đi dự tiệc. 3 người họ bước vào liền gây sự chú ý vì họ quá đẹp quá trai xinh gái đẹp, khiến ai nhìn vào đều không muốn rời. 2 cô bắt đầu lựa đồ, còn anh thì ngồi ở sofa đợi chờ 2 cô. Sau 30 phút thì 2 cô cũng đã lựa được 2 chiếc váy mà mình thích. 2 cô không thử đồ và liền đi tới thu ngân mà tính tiền luôn. Tiếp theo sau đó 2 cô đi tới cửa hàng giày, và cũng đã chọn được 2 đôi giày. Lần này cô và Tiểu Nhi mua chung một mẫu nhưng nó khác màu thôi. Và đây là 2 váy 2 đôi giày cô và Tiểu Nhi cùng chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bộ của Hoắc Thiên Trần chọn, và đây là bộ của Trương Ngọc Nhi chọn. 2 cô nàng 2 phong cách khác nhau, một người thì kính cổng cao tường, phong cách thanh lịch và tiểu thư. Còn một người thì cá tính mạnh mẽ và sexy quyến rũ. Nhưng 2 người đều toát lên vẻ sang chảnh của một vị tiểu thư quyền lực. Đẳng cấp của gia tộc danh tiếng lừng lẫy khắp thế giới, không ai là không biết. Đến lúc đó 2 cô sẽ là tâm điểm của giới báo chí và truyền thông. Sau khi 3 người họ shopping xong rồi thì đi tản bộ vài vòng rồi về bang luôn. Ngày mai sẽ là có một cuộc họp hội đồng cổ đông lớn. Để bàn bạc bầu chọn ai sẽ là người được lên ghế chỉ tịch ngồi, ngày mai sẽ là một ngày rất căng thẳng đây. 7 giờ tối, 3 người chỉ đi một chút xíu thôi, mà đã trời tối rồi. Khi cô quay về thì đồ ăn tối đã chuẩn bị xong. 3 người bọn cô đi lên cất đồ rồi vệ sinh cá nhân xong thì liền xuống ăn. Hôm nay quản gia nấu ăn rất ngon nhưng cô đã no không thể ăn được nữa. Nên cô đã dừng đũi lại và đi lên thư phòng làm việc. Tiểu Trân và Tạ Trấn Khang cũng đã ăn xong thì cũng quay về phòng. Ngày mai sẽ là một ngày vất vả rồi. Cách chương.